cưng vợ đến tận cùng. Chương 1199, tôi không thích để người phụ nữ của mình ở ngoài một mình chiến đấu. Góc truyện audio.com, cách chương.